Chàng dệt quyền thế, chương 1286, góc truyện audio.com, nghe được lời của ngài địch Chân Ngọc Thụ nghĩ ngợi một chút rồi nói, được nếu ngài địch đã nói như vậy thì tôi sẽ đồng ý thay mặt nhà họ Chân ở thủ đô. Nhưng nếu sau này quyền kiểm soát tập đoàn Imgrun rơi vào tay của quý tập đoàn, vậy thì lần thua mua tập đoàn Imgrun này phải chăng là quý tập đoàn ra tay trước sao? Ngài địch cười nói, anh Chân Ngọc Thụ cứ yên tâm đi, chúng tôi đã sớm sắp xếp ổn thỏa. Tâm tư của người đại hạ các anh tôi hiểu rõ cả rồi. Tin tôi đi, dưới sự sắp xếp của tôi, tập đoàn Imgrun sẽ ngay lập tức rối loạn thôi. Sau khi nói xong, ngài địch rời đi với khuôn mặt tràn đầy đắc ý, nhìn theo bóng lưng của anh ta, Chân Ngọc Thụ cười lanh, thư ký của anh ta ở bên cạnh nheo mày, nói, cậu chủ, mấy tên cáo giả của tập đoàn tài chính. Phong Trạch ở nước ngoài này cũng quá vô lý rồi, lại còn muốn nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần của tập đoàn Imgrun. Nếu như vậy, sau này khác nào chúng ta làm thuê cho bọn họ? Chân Ngọc Thụ nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, sự việc sẽ không kéo dài tới giây phút cuối cùng. Ai biết được tình huống gì sẽ xảy ra chú? Tập đoàn Imgrun hiện tại được tập đoàn thiện nhân của Đờ Tử Minh chống lưng. Đó lại là một ngọn núi Thái Sơn hậu thuẫn, người bình thường không động vào nổi. Dưới tình huống này, để mấy tên ngốc ngoại quốc này đi trước thử xem nông sâu thế nào, như vậy không phải tốt hơn sao? Chúng ta cứ quan sát là được rồi, chẳng qua là cuối cùng. Nói tới đây, Chân Ngọc Thụ làm động tác cắt cổ. Đối với loại người như bọn họ mà nói, không có cái gọi là bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có cái gọi là quyền lợi vĩnh viễn mà. Thôi, cuối cùng tập đoàn tài chính Phong Trạch hiểu cách làm thì thôi, còn nếu như vẫn chưa hiểu cách làm thì nhà họ Chân ở thủ đô cũng không ngại ra tay. Nghe được những lời này của Chân Ngọc Thụ, thư ký của anh ta cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn từ góc độ này, cậu chủ đã trưởng thành rồi. Chân Ngọc Thụ cầm ly rượu vang lên, đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn tòa nhà văn phòng của tập đoàn Imgrun cách đó không xa, trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm, Trịnh Tuyết Dương, cô cứ yên tâm đi. Cuối cùng, tập đoàn Imgrun của cô cũng là của tôi, người của cô cũng là của tôi thôi. Mà tất cả những nơi có thể nhìn thấy của Dương Thành, đều là của nhà họ Chân ở thủ đô chúng tôi. Tại tập đoàn Imgrun, lúc này lông mày Trịnh Tuyết Dương nhíu chặt vào nhau. Cô nhìn chỗ tài liệu trong tay với khuôn mặt hoàn toàn khó coi. Vốn dĩ tập đoàn Imgrun làm trong ngành bất động sản, khi bố con nhà họ Lâm lên nắm quyền, bọn họ đã tiếp quản một công trình cải tạo vùng đất Tam Cựu thuộc về chính quyền nằm trong Dương Thành. Loại dự án này lại luôn là loại khó thực hiện nhất. Dựa theo tính cách của Trịnh Tuyết Dương, cô nhất định sẽ không tiếp nhận. Nhưng hiện tại đây lại là việc của tập đoàn, với tư cách là giám đốc kiêm chủ tịch cô nhất định không thể né tránh. Nhưng khu vực lớn nhất trong công trình cải tạo Tam Cựu này đã xảy ra chuyện trong sáng sớm hôm nay. Dựa theo báo cáo mà cấp dưới đưa lên, sáng nay có người đưa đội giám sát tới hiện trường công trình để kiểm tra hệ thống khu dân cư mới giải tỏa ở Dương Thành. Mà kết quả kiểm tra lại lộ ra rằng tập đoàn Imgrun không được cấp giấy phép xây dựng trong lúc thi công công trình này. Nhân viên kiểm tra của hệ thống khu nhà dân cư yêu cầu cắt công trình điện để sửa chữa. Nhưng mà một khi cắt điện loại công trình này thì một nửa hoạt động tiến hành sẽ mất hiệu quả. Về sau, nếu muốn khởi công lại thì bắt buộc phải đập bỏ một số tòa nhà công trình đã bị thấm nước. Có thể nói, toàn bộ quá trình không những hao phí công sức mà còn không thu được kết quả tốt đẹp. Vì sự việc này mà công nhân có mặt tại công trường đã xảy ra cãi vã tranh chấp với lãnh đạo ở hiện trường của hệ thống khu nhà dân cư. Cấp dưới đã báo cáo chuyện này lên trên trong thời gian sớm nhất. Sau khi Trịnh Tuyết Dương năm được đại khái sự việc, cô lập tức thay một bộ đồ rồi nhanh chóng tới hiện trường công trình. Tại hiện trường, một số lãnh đạo vẫn còn mặc đồng phục đang cãi nhau với quản đốc. Phó lãnh đạo Chu Cường quản lý hệ thống, khu nhà ở mới giải tỏa của Dương Thành, anh ta ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương, ánh mắt đã ngay lập tức sáng lên, cách Trương.